namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lời cảm ơn và giới thiệu của đĩa CD những bài kinh trọng yếu. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán tối thượng, là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc thầy của trời và người. Là bậc đã đến như vậy, là bậc lãnh đạo thế gian, là bậc tối thượng về huấn luyện và điều phục tâm. Con đem hết lòng thành kính quy ngưỡng và đảnh lễ vị A-la-hán, vị Thế Tôn có những danh hiệu như vậy. Mong với sự thật này cho con được an ổn ngay ở thời hiện tại. Mong sao cho con đạt được sự trí tuệ ngay ở hiện tại. Mong sao với phước thiện này cho con đạt được sự an ổn và trí tuệ trong thời vị lai. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ pháp bảo vi diệu, pháp đã được khéo thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, là pháp tối thượng vi diệu trên thế gian, là pháp đem lại an ổn, lợi ích, trí tuệ ngay ở hiện tại, không phụ thuộc vào không gian, không bị ngăn cách bởi thời gian, là pháp đến để mà thấy, là pháp hướng vào bên trong để mà nhận ra, là pháp mà bậc trí có thể tự mình chứng ngộ. Con đem hết lòng thành kính quy ngưỡng và đảnh lễ pháp bảo vi diệu mà được Thế Tôn thuyết giảng có những đặc tính như vậy. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng tối thượng thanh tịnh trên thế gian, hội chúng được khéo huấn luyện và thực hành nghiêm chỉnh theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hội chúng thực hành theo con đường trung đạo đã được thấy biết khai mở bởi Đức Thế Tôn, hội chúng thực hành theo con đường bát chánh đạo, hội chúng thực hành theo con đường phạm hạnh, tự thân an ổn, không hại mình, không hại người. Nghĩa là hội chúng chư tỳ khưu tăng của Đức Thế Tôn đã chứng đạt bốn đạo và bốn của. Các ngài là những vị xứng đáng để chắp tay, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Các ngài hoàn toàn xứng đáng được thọ nhận những vật phẩm chân quý nhất trên thế gian. Các ngài hoàn toàn xứng đáng thọ nhận những vật phẩm đầu mùa thu hoạch có chức nhất. Các ngài hoàn toàn xứng đáng thọ nhận những vật phẩm chân quý được đem tới từ phương xa. Các ngài hoàn toàn xứng đáng thọ nhận những vật phẩm mà người cúng dường thực hiện sự bố thí với ước mong thành tựu quả báu lớn nhất. Các ngài quả thật là thừa dụng phước tối thượng trên thế gian. Con đem hết lòng thành kính, quy ngưỡng và đảnh lễ hội chúng chư tỳ khưu tăng có những đặc tánh như vậy. Mong với sự thật này cho con đạt được sự an ổn ngay ở hiện tại, đạt được sự trí tuệ ngay ở hiện tại, đạt được sự an ổn, đạt được sự trí tuệ ở trong thời vị lai. Mong sao với thiện pháp cung kính, đảnh lễ những vị đáng cung kính, đảnh lễ những pháp đáng cung kính, mong sao cho con đoạn tuyệt hết thảy mọi phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chúng tôi, chúng con xin được thành kính tri ân và đảnh lễ chư tăng trên toàn bộ quả địa cầu, đặc biệt là những ngài trưởng lão, những ngài cố trưởng lão đã dày công mang và truyền bá Phật giáo nguyên thủy Theravada nhất là những ngài hộ tông, ngài tịnh sự, ngài giới nghiêm, ngài bầu chân, ngài giác quang, ngài tối thắng, ngài ẩn lâm, ngài giới nghiêm, ngài hộ nhẫn, ngài pháp lạc, cố hòa thượng Thích Minh Châu và tất cả các vị khác. Chúng tôi, chúng con xin được thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị thầy đã chỉ dạy, giảng dạy và trợ giúp, giúp đỡ cho chúng con về mọi mặt trên bước đường tu học tại Việt Nam, là các ngài trưởng lão Viên Minh, ngài hộ pháp thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh, thầy Pháp Tông, chúng con, chúng tôi cũng xin được thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các vị đại đức thượng tọa đã dày công biên dịch nhiều tác phẩm pháp bảo có giá trị như Đại Đức Nguyệt Thiên, In Đạn Chăn Đạn, Đại Đức Pháp Thông, Đại Đức Minh Huệ, Đại Đức Chánh Minh, Sư Tâm Pháp và các vị khác. Nhân dịp này, chúng tôi, chúng con xin được bày tỏ lòng cảm ơn tới các vị đại đức đã giúp đỡ, hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong sự tu học của chúng tôi, chúng con. Đó là Đại Đức Tâm An, Đại Đức Tánh Hiền, Đại Đức Pháp Chất và các vị khác. Một lần nữa, chúng con xin được đê đầu cung kính, đảnh lễ và tri ân tất cả các vị tỷ khưu tăng trên toàn bộ quả địa cầu. Phần phước nào sanh lên, con xin được dâng đến Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Ajahn Suphan là Thầy Tế Độ xuất gia tỷ khưu cho con tại Thiền Viện Wat Rampong, Chiang Mai. Quả thật con vô cùng thành kính tri ân Ngài. Đã dạy dỗ cho con rất nhiều điều. Có thể nói Ngài Thiền Sư Trưởng Lão Ajahn Suphan là vị thầy tốt nhất mà con đang có trong kiếp sống này. Mong sao cho Ngài luôn có sức khỏe dồi dào, an trú thâm sâu trong các thiện pháp và đạt đến an lạc tối thượng. Sư xin được bày tỏ lòng cảm ơn và chia phước này đến tất cả hai hàng cận sự nam, cận sự nữ và Phật tử đang hộ trì chư tăng, hộ trì chánh pháp trên toàn bộ quả địa cầu này. Nhất là những Phật tử Việt Nam và Thái Lan. Mong sao tất cả đều được an trú trong thiện pháp, đạt được sự an vui, thoát mọi khổ. Sự thành tựu của lý CD này, của những bài pháp thoại này chắc chắn và luôn luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng đắc lực và hiệu quả của các vị trời, của các vị thiên, có nhiều oai lực, có nhiều trí tuệ. Mong sao các vị ấy luôn luôn được an ổn và tinh tấn trong mọi thiện pháp. Mong sao tất cả các chúng sanh được an vui. Mong sao tất cả các chúng sanh thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Sự phân tích của chúng tôi về những bài kinh là dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu là chủ yếu. Chắc chắn là trong quá trình chuyển ngữ, pháp nghĩa bị thất thoát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với những sự tu tập và với những sự hiểu biết của mình qua nhiều kiếp sống tu tập và cả ở kiếp hiện tại, chúng tôi thực hiện sự nỗ lực hết sức mình để có thể phân tích theo như hiểu biết và trí tuệ ở hiện tại về những vấn đề vi diệu, thâm sâu, vi tế, nơi pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Chắc chắn vì vậy mà không thể đạt đến được sự chính xác, được sự chân xác hoàn toàn về pháp ấy. Thế nhưng tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận rằng dù là như vậy, sự phân tích này cũng là sự hỗ trợ rất nhiều, sự hỗ trợ không nhỏ, sự hỗ trợ khá lớn cho chính chúng tôi khi nghe lại những bản phân tích ấy. Nên trên thực tế, chúng tôi thực hiện việc đọc và phân tích những bài kinh trọng yếu là để hướng đến tỳ khưu trung thiện trước tiên, sau đó là các vị xuất gia và tại gia hữu duyên khác. Thực tế chính sư Trung Thiện là người đọc, nhưng cũng chính vị ấy là người nghe pháp này kỹ càng nhất, nhiều lần nhất trên thế gian loài người tính ở thời điểm hiện tại. Và chắc chắn là trong cả thời vị lai. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.